Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155, Khuyết Lão Sư. Chúng ta cũng không phải đã lâu không gặp. Nếu như là sớm mấy năm, Khuyết Hòa Quang xuất hiện tại Ma Đô cũng không trở thành để các phóng viên hưng phấn thành dạng này. Dù sao Ma Đô cũng là trong nước đại thành thị thứ hai. Không quản là mở phim buổi trình diễn thời trang, vẫn là tham gia một chút hắn đại ngôn nhãn hiệu thương hoạt động, lại hoặc là có mặt cái gì lễ trao giải, Khuyết Hòa Quang cũng không thiếu xuất hiện tại Ma Đô. Nhưng mấy năm này không đồng dạng, Khuyết Hòa Quang trừ mở buổi hòa nhạc, đều rất ít rời đi cảng thành. Cho dù là lớn ký giả tòa soạn cũng rất ít có cơ hội phỏng vấn đến hắn. Nhưng không quản Khuyết Hòa Quang những năm này trên người tinh quang có hay không ảm đạm, hắn loại này cả vị minh tinh đi chỗ nào đều là lớn tin tức. Vì lẽ đó, lần này cảng thành bên kia truyền đến tin tức nói Khuyết Hòa Quang đến Ma Đô, các phóng viên có thể không hưng phấn sao? Khuyết Hòa Quang vừa xuống máy bay, ở phi trường liền bị các phóng viên vây nhét vào. Khuyết Hòa Quang, xin hỏi ngươi lần này tới Ma Đô là muốn tham gia cái gì hoạt động sao? Khuyết Hòa Quang lão sư, lưới truyền tấm hình kia là ngài hài tử sao? Khuyết Hòa Quang lão sư, ta là Ma Đô giải trí tinh nghe. Hôm nay có thể cho ngài đến cái phỏng vấn sao? Khuyết Hòa Quang tính tình rất tốt, đối các phóng viên cũng là tương đối rộng cho. Không giống người khác như thế mang mấy cái bảo tiêu một đường xô đẩy đi qua. Lần này tới chủ yếu là muốn vấn an một vị lão bằng hữu. Tư nhân chuyện tới, không phải trong công việc an bài. Mọi người không nên gấp, chú ý an toàn. Ma Đô tạm thời còn chưa mở buổi hòa nhạc kế hoạch, hẳn là phải chờ tới sang năm. Hắn còn đơn giản trả lời mấy vấn đề, sau đó mới cùng các phóng viên chắp tay, ngồi lên Quách Đồng Hoa an bài bảo mẫu xe rời đi. Hơn 3 giờ chiều, một mặt biểu tình cổ quái phó đạo diễn Thẩm Gia Dân gõ gõ Tổ Ninh bọn hắn luyện tập phòng cửa. Đem đang cùng Tổ Ninh bọn hắn thương lượng bài binh bố trận kế hoạch, Dương Hàm kêu lên. Dương Hàm, người biết Khuyết Hòa Quang? Thẩm Gia Dân mang theo Dương Hàm hướng một bên khác phòng họp đi đến. Trên đường hắn còn nhịn không được hỏi thăm về Dương Hàm, ý đồ theo Dương Hàm nơi đó nói bóng nói gió mà dụ ra đến một ít lời. Dương Hàm con mắt có chút híp híp, không có trực tiếp trả lời, cũng không có phủ nhận, mà là cười cười, hỏi ngược lại, Thẩm đạo vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Khuyết Hòa Quang tới, hắn nói muốn gặp ngươi một lần. Thẩm Gia Dân cầm Dương Hàm cái này kể ra đời không có biện pháp gì, cuối cùng đều nhanh đến phòng họp, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Nhưng Thẩm Gia Dân đem Dương Hàm đưa đến phòng họp, sau đó tại hắn trước khi rời đi, hắn vẫn là đạt được muốn đáp án. Mộc tiên sinh, nhìn thấy Dương Hàm tiến đến, Khuyết Hòa Quang trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Thẩm Gia Dân thấy được trong mắt của hắn cao hứng thần thái. Cái này, Mộc tiên sinh, là cái gì? Thẩm Gia Dân ngay từ đầu còn không biết. Dù sao rất ít người nghe ca nhạc sẽ quan tâm bài hát này là tại hắn rời đi về sau. Lấy điện thoại di động ra tra một chút, Mộc tiên sinh, cùng Khuyết Hòa Quang, hai chữ mấu chốt này. Thẩm Gia Dân mới kinh ngạc thấy được kết quả này, lại quay đầu. Cùng hôn tạm biệt là Mộc tiên sinh viết, Dương Hàm là Mộc tiên sinh. Thẩm Gia Dân chấn kinh đến kém chút đỡ bất ổn trượt xuống chóp mũi kính mắt, sau đó có chút khó có thể tin quay đầu quan sát đã đóng cửa lại phòng họp. Cái này hai bài ca Thẩm Gia Dân thế nhưng là nghe tầm 10 năm, không biết là bởi vì lớn tuổi nhớ tình bạn cũ còn là nguyên nhân gì. Cái này hai bài ca vẫn như cũ là hắn đi KTV xã giao thời điểm nhất định sẽ điểm list bài hát. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có suy nghĩ qua cái này hai bài ca là. Càng không có nghĩ tới viết cái này người, lại là mình, một tay đào móc, đi ra sợi cỏ ca sĩ Dương Hàm. Đương nhiên, hiện tại biết Dương Hàm là Mộc tiên sinh, mà lại hắn cùng Khuyết Hòa Quang rất quen thuộc về sau. Thẩm Gia Dân liền không lại có ý tốt nói với người khác Dương Hàm là hắn mang ra tới dạng này sẽ bị Mộc tiên sinh những cái kia mê ca nhạc mắng chết, trong đó cũng bao quát chính hắn. Hiện tại Thẩm Gia Dân cũng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Dương Hàm có thể liên tiếp xuất ra nhiều như vậy tốt ca, người ta vốn chính là rất lợi hại từ khúc tác gia a. 16 năm trước liền sáng tác nhiều như vậy kinh điển tác phẩm. Hiện tại điểm ấy tính là gì? Bất quá, Dương Hàm vì cái gì chạy tới tham gia giọng hát hay Trung Hoa? Nếu là thân phận của hắn bộc quang, giọng hát hay Trung Hoa cũng sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a. Mặc dù khẳng định cũng sẽ cho giọng hát hay Trung Hoa mang đến càng nhiều chú ý độ cùng cao hơn tỷ lệ người xem, nhưng đằng sau cái này quán quân cho ai? Cái này có đủ Trình Hữu Lâm lão gia hỏa này nhức đầu. Thẩm Gia Dân mặc dù là phó đạo diễn, nhưng lời của hắn quyền còn kém rất rất xa Trình Hữu Lâm. Dù sao Trình Hữu Lâm cùng Tinh Đồ truyền thông quan hệ rất sâu, mà lại đoán chừng cái tiết mục này cũng có hắn một bút đầu tư ở bên trong. Bằng không cũng sẽ không theo thứ nhất quý đến nay vẫn luôn là giọng hát hay Trung Hoa, tổng đạo diễn. Về phần Thẩm Gia Dân, hắn chỉ là đài truyền hình an bài tới rèn luyện cùng Mạ Vàng. Thẩm đạo, chuẩn bị rời đi thời điểm, Thẩm Gia Dân bị tiết mục tổ tuyển quản Yến Nhã Văn. Còn có tiết mục tổ mấy công việc nhân viên gọi lại. Yến Nhã Văn một mặt hưng phấn, còn rất bát quái hỏi nói: Thẩm đạo, nghe nói Khuyết Hòa Quang lão sư tới, hắn tới làm gì? Làm chúng ta lâm thời đạo sư, ngươi có thể hay không giúp ta muốn một cái ký tên a? Khuyết Hòa Quang lão sư là tìm đến Dương Hàm, bọn hắn trước đây quen biết, tiết mục tổ cứ như vậy lớn, Thẩm Gia Dân biết tin tức này khẳng định giấu không được. Vì lẽ đó hắn mang tính lựa chọn nói một chút Yến Nhã Văn sớm muộn sẽ biết sự tình. Thỏa mãn một chút nàng bát quái tâm lý, muốn Khuyết Hòa Quang lão sư ký tên chụp ảnh chung. Ngươi chờ một chút, chờ bọn hắn đi ra không liền có thể tự tìm hắn nhóm muốn. Thẩm Gia Dân rời đi về sau, Yến Nhã Văn trong mắt đi lòng vòng, lấy cớ đi nhà xí. Sau đó liền len lén đem tin tức này phát cho mình vẫn luôn có tiếp xúc phóng viên. Dễ dàng, lại 500 tới tay. Không đúng, không thể chỉ muốn 500. Khuyết Hòa Quang lão sư cũng không phải bình thường minh tinh. Hắn tin tức giá trị tối thiểu đến lại lật hai phiên. Không nói trước bên ngoài động tĩnh, trong phòng họp, lần nữa nhìn thấy Dương Hàm Khuyết Hòa Quang trừ cao hứng bên ngoài. Hắn nhìn xem Dương Hàm còn có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Bởi vì trước mắt vị này, người trẻ tuổi, vẫn là cùng 16 năm trước mình lần thứ nhất thấy đến lúc đó giống nhau như đúc. Chẳng qua là ban đầu Dương Hàm còn có chút ngây ngô, thấp thỏm, mà trước mắt Dương Hàm trừ khí chất thành thục bên ngoài, trên thân còn nhiều hơn một loại hắn đều nhìn không thấu tự tin. Mộc tiên sinh, đã lâu không gặp, không có có người khác. Khuyết Hòa Quang có chút thổn thức cùng Dương Hàm ôm một cái. Sau khi ngồi xuống, hắn còn nhịn không được tiếp tục cảm khái. Hôn tạm biệt, tấm kia đĩa nhạc chép xong về sau, chúng ta hẳn là có thời gian 15 năm chưa từng thấy a. Khuyết lão sư, Dương Hàm vẫn là cùng 16 năm trước như thế xưng hô Khuyết Hòa Quang. Đã sớm dự liệu được Khuyết Hòa Quang sẽ tìm đến hắn, Dương Hàm không có quá kinh ngạc, còn cười ha ha một tiếng nói: ngươi là 15 năm chưa thấy qua ta, bất quá ta gặp ngươi vẫn là tháng trước nữa, cuối tháng 7 ngươi tại Dương Thành mở buổi hòa nhạc thời điểm chuyện. Mộc tiên sinh, ngươi đến xem ta buổi hòa nhạc rồi. Khuyết Hòa Quang oán trách nói: làm sao không nói sớm? Ta cũng không biết, nếu là biết, Khuyết Hòa Quang khẳng định sẽ đem Dương Hàm mời lên đài. Thậm chí sẽ mời hắn làm mình trợ diễn khách quý. Theo giúp ta khuê nữ đi. Nàng tập trung tinh thần muốn làm nghệ nhân. Khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Vì lẽ đó ta suy nghĩ. Đến cho nàng tìm gương tốt a. Sau đó liền mang nàng đi xem ngươi buổi hòa nhạc. Dương Hàm cười nói. Khuyết Hòa Quang gặp qua Dương Hàm lúc ấy còn rất nhỏ nữ nhi. Mà lại hiện tại hắn cũng làm cha. Trong nhà cũng có một cái đáng yêu chi kỷ áo bông nhỏ. Vì lẽ đó nói về cái đề tài này, Khuyết Hòa Quang cũng không nhịn được lộ ra nụ cười từ ái. Mộc tiên sinh con gái của ngươi năm nay hẳn là cũng có 16-17 tuổi a. Muốn làm nghệ nhân không có vấn đề a. Có thể để nàng đến công ty của ta thử một chút. Thể nghiệm một chút làm nghệ nhân là thế nào. Cái này cũng không cần. Dương Hàm lại khoát tay áo. Cười ha hả nói. Ta cho nàng mở một nhà quản lý công ty. Dương Hàm tự mình mở quản lý công ty. Khuyết Hòa Quang nghe được cái này mấu chốt tin tức. Trong lòng có chút giật mình. Bởi vì trước khi hắn tới còn tưởng rằng Dương Hàm là không có tiền mới bị ép đi ra kinh doanh. Mà lại hắn thậm chí còn muốn thế nào uyển chuyển biểu đạt một chút mình muốn giúp Dương Hàm một tay. Ý nguyện, nhưng bây giờ Dương Hàm đều đã mình mở công ty. Nhìn ra được không thiếu tiền hiện tại cái này khí độ cũng không giống thiếu tiền. Vì lẽ đó, Khuyết Hòa Quang tranh thủ thời gian bỏ đi mình ý nghĩ này. Không cần nhắc lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.